Mỗi ngày anh ấy đều nhìn vườn nho, biết dây nho đang bị hạn, sẽ cắm rễ ở dưới đất thật sâu, hút lấy nước ngầm, cũng đồng thời thu rất nhiều nguyên tố vi lượng và khoáng chất hơn. Anh ấy vẫn tin tưởng vạn vật trong trời đất đều có cách sinh tồn ở khắp mặt đất. Cũng luôn tin tưởng sau khi trải qua hoàn cảnh tự nhiên khác nhau, cây nho có được linh hồn và dũng khí của mình. Có bao nhiêu lòng tin mới có thể ký thác cho dây nho như thế? Đó là bởi vì anh ấy hiểu được quy luật tự nhiên, anh ấy cảm thấy quy luật tự nhiên nó thật sự là thượng đế. Trang Hạo Nhiên tiếp tục đi về phía trước, lạnh nhạt nói. Đường Khả Hinh không lên tiếng, nhàn nhạt đi theo sau lưng Trang Hạo Nhiên, nện vào bước chân của anh, từng bước đi về phía trước. Trang Hạo Nhiên cảm giác sau lưng không có tiếng động, sửng sốt xoay người nhìn cô. Đường Khả Hinh cũng ở phía sau anh, mỉm cười ngẩng đầu lên. Chuyện gì? Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô hỏi. Đường Khả Hinh lắc đầu một cái, xua tay cười nói, anh đi đi, đi mau. Trang Hạo Nhiên không hiểu, nhưng vẫn xoay người, từng bước đi về phía trước. Đường Khả Hinh lập tức đi theo phía sau anh, dịu dàng nói, bác dịch đối với cây nho cũng có lòng tin, anh không có lòng tin đối với một người sống sờ sờ như em đây. Em cũng không có yếu ớt như trong tưởng tượng của anh đâu, ít nhất em cảm thấy đối với hành trình cuộc đời của em sẽ sống cho chính mình và lựa chọn chịu trách nhiệm. Trang Hạo Nhiên lại chậm rãi quay đầu, nghi ngờ nhìn cô. Lúc này Đường Khả Hinh mới cất bước đi tới trước mặt của anh. Nhìn người đàn ông đang đứng ở trong bóng đêm, đẹp trai hấp dẫn, nhịn cười cố ý, nhìn anh chằm chằm nói. Nếu anh dám chạy trốn, xem em có thu thập anh hay không? Chuyện lần trước ở nước anh còn không có bị ăn giày cao gót của em, chưa có sợ có phải không? Trang Hạo Nhiên vừa nghe, dịu dàng nhìn cô. Đi thôi, đói bụng chết. Đường Khả Hinh không để ý tới anh nữa, mà cười cười đi qua bên cạnh anh, cất bước đi về phía mảng cỏ lavender. Trang Hạo Nhiên nhìn bước chân của Đường Khả Hinh, thoải mái đi về phía trước, anh cũng không nhịn được cười, mỉm cười. Này, Đường Khả Hinh lập tức có chút nghi ngờ, quay đầu, nhìn Trang Hạo Nhiên hỏi, tại sao anh không tặng cho em bó hoa, nơi này có sẵn nhiều như vậy, còn dùng không tốn tiền nữa? Không muốn. Trang Hạo Nhiên đứng lại cười cười, sau đó lại cất bước đi về phía trước, lại đi ở trước mặt cô. Không muốn. Đường Khả Hinh tức giận nhìn anh kêu to, quỷ hẹp hòi. Chuyện ngây thơ như vậy, anh mới sẽ không làm đâu. Trang Hạo Nhiên cất bước đi về phía trước, ghét. Đường Khả Hinh dậm chân một cái, mới đi theo sau, kêu lên, chờ em một chút, không chờ, chờ em một chút, không chờ. Hai người cười đùa, đi vào trong biệt thự của bác Dịch. Lúc này mới phát hiện, anh đã nấu rất nhiều món, đặt ở trên bàn ăn ngoài trời, có hầm gà rượu vang, gan ngỗng Pháp áp chảo, dưa chua dồi trường, chân giò hun khói kim hoa, rau dại trộn salad, còn có bánh nếp, thịt dê nướng, bò nấu rượu đỏ, đủ các loại món bên cạnh trên bàn ăn để mười mấy chai rượu vàng, đỏ, xanh. Ở Trung Quốc, rượu đỏ giống như rất được hoan nghênh, thật ra vẫn không bằng ở nước ngoài. Rượu vang trắng và rượu vang sủi bọt đang rất thịnh hành, có thân phận tôn quý, cùng nhiệt tình theo đuổi. Ồ, rất nhiều món ăn ngon. Đường Khả Hinh thật rất cảm động, đi tới bên cạnh bàn ăn, hưng phấn nhìn tất cả món ăn, cũng muốn chảy nước miếng. Trang Hạo Nhiên cười to, nâng một chai khai vị rượu vang sủi bọt, rót một ly cho mình trước, sau đó xé một chút bánh xếp, bỏ vào trong miệng, mới hưởng thụ cảm thán nói, chỉ có lúc này tôi mới cảm giác bác Dịch giống chồng của tôi. Không phải là Tổng Giám Đốc Tưởng hay sao? Bác Dịch đang cầm một đĩa hải sản cuối cùng, cua Nhật Bản đặt ở trên bàn ăn, đã kẹp bỏ vỏ, còn lại có thể ăn rất dễ dàng. Cho nên vào lúc này mới nhớ tới anh vẫn là người tôi yêu nhất. Trang Hạo Nhiên đứng ở trước bàn ăn, lại nâng ly rượu vang sủi bọt lên, cảm thán cười nói, rất thư thái. Tôi chỉ nghĩ đến, ăn cái con gà bốn chân chiều hôm nay liền rất khó chịu, quả thật là trà đạp dạ dày của tôi mà. Có ý gì? Đường Khả Hinh lập tức ngồi tại chỗ. Có ý gì đâu, con gà hai chân, em cũng chỉ có hai chân. Ý anh nói con gà bốn chân cơ mà. Đường Khả Hinh trợn mắt nhìn anh, mình cũng rót một ly rượu vang sủi bọt, uống vào trong miệng. Nhất thời cảm giác mùi hương vải xông lên, hơi nóng ấm tỏa ra, mùi vị thơm mát, nồng đậm kích thích, làm cho người ta thật vui vẻ. Ánh mắt của cô sáng lên, cũng hưởng thụ cảm thán bật cười nói, trời ạ, uống rượu vang sủi bọt thật là ngon. Dĩ nhiên, đây là rượu vinh dự đoạt được huy chương vàng thế giới. Trang Hạo Nhiên cầm ly rượu, cười uống một hớp, lại cảm thán một hơi, lập tức cầm đĩa lên, chọn một đĩa rau dại, trộn chân giò hun khói, salad ăn. Có thật không? Huy chương vàng thế giới cơ á? Đường Khả Hinh tự mình cũng chọn một phần rau dại, trộn chân giò hun khói, salad đặt ở trên đĩa, mới giật mình kỳ quái nhìn bác Dịch nói: "Nhưng loại rượu chúng ta mua không có chai rượu này." Bác Dịch nhàn nhạt ngồi xuống, cũng rót một ly rượu vang sủi bọt uống. Thứ nhất, rượu được huy chương vàng của anh ấy cũng sẽ không giống như rượu nho được tuyên truyền. Thứ hai, rượu được huy chương vàng của anh ấy hàng năm trưng cất không có được nhiều, bình thường đều để lại cho bạn thân nhất uống chung. Trang Hạo Nhiên cười nói. Ồ, Đường Khải Anh có chút thán phục, nhìn thoáng qua bác Dịch, lại gắp một chút rau dại ăn, nhất thời thấy ánh mắt sáng lên. Phát hiện rau này có vị ngọt thanh, có mùi thơm đặc biệt. Hơn nữa khó nhất là gan ngỗng chiên giòn, có mùi vị thịt động vật dân dã kỳ lạ. Cô lại a một tiếng, khẽ che miệng, thật sự cảm thấy đây là hưởng thụ cao cấp nhất trên thế giới. Cảm thán kích động cười nói. Trời ạ, ăn rau dại mà lại ăn quá ngon, cho tới bây giờ tôi cũng không có ăn rau dại ngon như vậy. Có một loại mùi vị không thể diễn tả được. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, cười lớn nói. Anh cho em biết, rau dại của ông chủ vườn bác Dịch là rau dại ăn ngon nhất trên trần đời. Thậm chí có lúc anh ấy mang rượu không tốt đổ vào trong ruộng bậc thang. Thật à? Đường Khải Hinh lại hưng phấn kích động nhìn bác Dịch. Bác Dịch vẫn nhàn nhạt không nói lời nào, kéo bánh mì mới nướng xong bỏ vào trong miệng. Đường Khải Hinh giằng co cả ngày, thật sự là đói muốn điên. Thiếu chút nữa bưng đĩa rau dại toàn bộ bỏ vào trong miệng nhai. Trang Hạo Nhiên tiếp tục ăn thịt dê nướng, nhai rất thích thú. Bác Dịch nhìn hai người này, cau mày nói, các người mấy chục năm chưa từng ăn cơm sao? Ăn như hổ đói vậy. Anh cho chúng tôi vào chậm một chút nữa, cũng ăn luôn cả anh rồi. Trang Hạo Nhiên tự cầm một chai rượu, biết đã giải rượu, liền tự rót cho mình một ly vào một cái ly khác. Đường Khải Hinh vừa vươn tay, cầm đĩa lên, ghi một chút gan ngỗng ăn. Bác Dịch nhàn nhạt đứng lên, đi về phía bên cạnh cái bàn nhỏ màu trắng, cũng cầm một chai rượu năm 2000, rót cho cô một ly. Cảm ơn. Đường Khải Hinh lập tức nâng ly rượu lên, mỉm cười hớp một ngụm nhỏ, lập tức một mùi hương hoa hồng tỏa ra trong khoang miệng, phối hợp với mùi gan ngỗng, vị giác kích thích đến điểm cao nhất. Ánh mắt của cô nóng lên, lập tức chạy đến bên cạnh Trang Hạo Nhiên ngồi xuống, đôi tay nắm chặt cánh tay của anh, thật kích động cúi đầu. Em làm gì vậy? Trang Hạo Nhiên nhìn cô cười hỏi. Quá hoàn mỹ, ăn quá ngon, làm sao sẽ phối hợp được hoàn mỹ như vậy? Đường Khải Hinh muốn khóc, nắm chặt cánh tay Trang Hạo Nhiên giật mạnh. Ha ha, Trang Hạo Nhiên nhìn bác Dịch cười lớn. Bác Dịch cũng nhàn nhạt ngẩng đầu lên nhìn Đường Khải Hinh, trên mặt rốt cuộc hiện lên nụ cười ôn hòa. Mau ăn, mau ăn. Trang Hạo Nhiên cười, đỡ cô ngồi dậy, lại để vào trong cái đĩa của cô một cái càng cua Nhật Bản mới nói. Ở chỗ của ông chủ bác Dịch của chúng ta, không có gì cả, chỉ có nhiều rượu. Vẻ mặt của Đường Khải Hinh kích động ngồi dậy, có lẽ đây là bởi vì một người yêu rượu đỏ có thể hưởng thụ thức ăn ngon và rượu đạt tới loại cảnh giới thời thượng, mà nói chính xác hơn là thượng thừa, cười thật vui vẻ, mới vừa đứng dậy trở về chỗ ngồi của mình. Ngồi, Trang Hạo Nhiên lập tức nắm chặt cánh tay cô, nhìn cô một cái mới nói, ngồi nơi này. Đường Khải Hinh liếc anh một cái, liền không thể làm gì khác hơn là cười cười ngồi xuống, tiếp tục thưởng thức món ăn ngon. Bác Dịch nhàn nhạt ngẩng đầu lên, vừa nhâm nhi rượu đỏ, vừa nhìn Đường Khải Hinh, ánh mắt lóe lên một cái. Trang Hạo Nhiên chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn bác Dịch, hiểu ý của anh. Bữa này là bữa ăn tối, tất cả mọi người ăn rất vui vẻ, nhất là Đường Khải Hinh và Trang Hạo Nhiên, rất tận hứng. Vừa cười vừa nâng ly, vừa cụng ly, từ rượu vang sủi bọt, rồi đến các loại rượu khác, uống đến rượu băng. Bữa tối hôm nay dùng đến khoảng 9-10 giờ tối, gió thổi càng lúc càng lớn, nhưng ba người vẫn cười nói. Rốt cuộc Đường Khải Hinh và Trang Hạo Nhiên nhìn như đã say. Bác Dịch nhàn nhạt ngồi ở giữa, uống nhẹ rượu đỏ, có lúc giống như nhìn người tình, nhìn vườn nho ở phía ngoài sân. Lần sau tới, chúng ta cũng mang phó tổng bọn họ tới, cùng nhau hưởng thụ. Đường Khải Hinh nhìn Trang Hạo Nhiên cười nói, ông chủ bác Dịch của chúng ta không thích quá nhiều người, sẽ ầm ĩ đến cây nho của anh ấy. Trang Hạo Nhiên cười nói. Đường Khải Hinh nghe lời này, cười cười nhìn bác Dịch, chỉ thấy anh ấy ngẩng đầu lên, ngưng mặt nhìn vầng trăng ở phía ngoài chân trời, lộ ra một chút lo lắng. Bác Dịch tiên sinh, anh làm sao vậy? Đường Khải Hinh nhìn anh, có chút ngạc nhiên hỏi nhỏ. Trang Hạo Nhiên hơi thu thu nụ cười, nhìn bác Dịch. Không có. Trả lời xong, anh ta đã đứng lên và đi về phía trong nhà. Đường Khải Hinh sững sờ, nhìn Trang Hạo Nhiên nhẹ nhàng nói, anh ấy làm sao rồi, mới vừa rồi còn thật tốt. Anh ấy vẫn như vậy. Trang Hạo Nhiên cười nhìn cô một cái, nhưng cũng ngẩng đầu lên, nhìn vầng trăng đỏ trên bầu trời. Vào đi, bác Dịch biết bọn họ đã ăn no một trận rồi.

Trang Hạo Nhiên cúi xuống nhìn bàn tay nhỏ bé trắng nón trên mu bàn tay của mình, khẽ mỉm cười, trở tay nắm bàn tay nhỏ bé của cô, ngón tay nhéo nhẹ ngón cái cô. Táo, lê, quýt, đàn hương, hoa hồng. Lúc bác dịch châm cứu cho mình, Đường Khả Hinh nhẹ nhàng đọc lên những mùi vị bay ra. Bác dịch nhàn nhạt hạ châm vào cái cằm của cô, hỏi tiếp, có mấy loại mùi thơm hoa hồng. Trang Hạo Nhiên ngồi ở một bên, căng thẳng nhìn cô. Hai mắt của Đường Khả Hinh chợt lóe, theo bản năng nghe mùi vị bay ở trong không khí, sâu kế nói, à, có hoa hồng đỏ, hoa hồng đỏ. Đừng có miễn cưỡng, tiếp tục đọc. Bác dịch lại chậm rãi hạ châm trên mặt cô xuống. Chuối tiêu, vải, quả mâm xôi. Đường Khả Hinh lặng lẽ đọc xong. Quả tùng, bách hợp, nguyệt quế. Bác dịch khẽ gật đầu, nhấc châm lên, nhìn màu sắc kim châm, sau đó nói, xoay người. Đường Khả Hinh nghe lời của anh, liền có chút cố kỵ, nhưng vẫn chậm rãi xoay người. Khuôn mặt nhẹ ghé trên gối đầu, hai mắt lóe lên. Trang Hạo Nhiên lập tức có chút căng thẳng đứng dậy, nhìn cô. Buông dây áo ngủ của cô ra, nắm chặt áo ngực trước ngực. Bác dịch nhìn Đường Khả Hinh nằm ở trên giường nhỏ, nhàn nhạt căn dặn. Mặt của Đường Khả Hinh lập tức đỏ bừng. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên mỉm cười an ủi nói, đừng sợ, chỉ đến dưới bờ vai một chút thôi. Anh ấy là thầy thuốc, em là bệnh nhân, chỉ như vậy thôi. Bác dịch nhàn nhạt chờ đợi. Đường Khả Hinh thở nhẹ một hơi, chỉ đành phải vươn tay tới bên hông, kéo nhẹ sợi áo dây ngủ ra, mặt đã hồng. Tốt. Bác dịch liền bình tĩnh vươn tay tới cổ của cô. Vừa muốn kéo áo ngủ của cô xuống ở phía sau lưng, Trang Hạo Nhiên lập tức nắm tay của anh lại, có chút căng thẳng nhìn anh. Bác dịch ngẩng đầu lên nhìn Trang Hạo Nhiên, vẻ mặt của anh căng thẳng, không khỏi mỉm cười nói, thế nào, căng thẳng sao? Đường Khả Hinh hơi mở mắt, quay đầu, thấy vẻ mặt của Trang Hạo Nhiên căng thẳng, nắm chặt tay bác dịch, trong lòng cô ấm áp. Buông tay, tôi là thầy thuốc. Bác dịch nhìn người này, hơi cất cao giọng nói. Trang Hạo Nhiên vẫn không chịu, vẫn nắm chặt tay của anh. Vào lúc hai người giằng co, Đường Khả Hinh hơi xoay người, nhìn bọn họ như vậy, liền chậm rãi vươn tay, nắm nhẹ tay của Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên im lặng nhìn cô, Đường Khả Hinh mỉm cười nói, không có việc gì, chuyện của em sẽ chịu trách nhiệm. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, thật không có chuyện, Đường Khả Hinh nhìn anh, cười nói. Trang Hạo Nhiên nhìn cô sâu hơn một cái, không có cách nào, chỉ đành phải buông tay ra. Bác dịch nhìn anh một cái, mới căn dặn nói, cậu tránh ra. Trang Hạo Nhiên hiểu ý của anh, liền chậm rãi đứng lên, đi tới trên ban công, nhìn vườn hoa nho xa xôi, hai mắt lóe lên mãnh liệt. Bác dịch không nói gì thêm, mà nghiêng người tới trước, tới chỗ cổ áo của cô, theo phần lưng bành khảnh, nhẹ nhàng kéo xuống. Cho đến chỗ chúng hấp dẫn ở bên hông, dây áo lót màu hồng lộ ra. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ lên, nhíu chặt quần áo ở trước ngực. Bác dịch vừa muốn nhấc cây châm nhỏ dài bằng găng tay, lại nhìn thấy ngọn lửa đỏ thẫm ở sau vai của Đường Khả Hinh. Anh lập tức nghi ngờ, không nhìn được quay đầu nhìn Trang Hạo Nhiên. Trang Hạo Nhiên vẫn không lên tiếng, chỉ rất thâm trầm và bất đắc dĩ. Bác dịch chậm rãi nhìn bóng lưng của anh một cái, mới cầm một cây châm dài bằng găng tay, nghiêm túc đứng dậy, cúi người xuống, ở trên làn da trắng như tuyết của cô, ngón tay đặt nhẹ xuống vị trí hai bên xương ức của cô, hai mắt trầm ngâm suy nghĩ một chút, liền cẩn thận hạ châm xuống. Đường Khả Hinh cảm giác đột nhiên ngang lưng cứng rắn, cô rất gấp gáp, cắn chặt môi dưới, hoảng sợ đến nước mắt trào ra. Đừng sợ. Bác dịch lại từ từ đâm cây châm nhỏ thật dài vào bên hông cô, lại tỉ mỉ an ủi nói, đây chỉ là huyệt vị, không có việc gì. Đường Khả Hinh không dám lên tiếng, nhưng mồ hôi trên trán từng giọt lan ra. Trang Hạo Nhiên nghiêng mặt, liếc mắt nhìn bóng dáng bên cạnh, liền có chút đau lòng gọi, Khả Hinh. Ừ, Đường Khả Hinh đưa ngón tay vào trong miệng, sợ anh lo lắng nghẹn ngào đáp lời, đừng sợ. Trang Hạo Nhiên dịu dàng nói, vâng ạ. Nước mắt của Đường Khả Hinh chảy xuống, bởi vì rất không thoải mái. Bác dịch ngưng mặt nhẹ nhàng, từ từ kéo cây châm ra, mới thở nhẹ một hơi, đặt cây châm dài xuống, lấy thêm một cây châm dài 15cm, lại đứng gần bên cạnh Đường Khả Hinh, ngón tay đặt nhẹ ở phần lưng bóng loáng của cô, tìm huyệt vị, nhẹ hạ châm đâm vào trong phần lưng trắng như tuyết của cô, từ từ cắm vào, đột nhiên hỏi, hình xăm ở phía sau cô, làm sao mà có? Đường Khả Hinh dịu dàng nói, tôi xăm. Chính cô, không phải là thợ xăm xăm hình lên. Đường Khả Hinh dịu dàng nói, ai dẫn cô đi? Bác dịch chậm rãi đưa cây châm đâm vào trong thân thể cô. À, là tổng giám đốc dẫn tôi đi. Đường Khả Hinh càng lúc càng cảm giác không thoải mái, ngón tay nhét vào trong miệng có chút căng thẳng cắn. Ngọn lửa là tự cô chọn. Bác dịch cẩn thận ghim hết kim châm vào trong da thịt. Vâng ạ, Đường Khả Hinh đáp nhẹ.

nở nụ cười mấy phần dịu dàng, lập tức đi vào bên trong. Căn nhà nhỏ rất yên lặng, chỉ có ánh đèn của phòng khách chiếu sáng màu vàng. Đường Cả Hinh cũng không có lên lầu, mà ở dưới lầu trực tiếp đi tới phòng bếp. Cô biết bác Dịch là một người cẩn thận, ở mỗi nơi đều cho người cung cấp thực phẩm và rượu. Ánh đèn phòng bếp sáng lên. Đường Khả Hinh dịu dàng đi vào trong phòng bếp, đi tới trước tủ lạnh, nhanh chóng mở cửa tủ, nhìn thấy bên trong có ít thực phẩm đơn giản, còn có trứng gà và rượu đỏ, vui vẻ mỉm cười, lập tức từ bên trong lấy trứng gà, rượu đỏ, liếc mắt nhìn thời hạn, ngay lập tức cầm lên một cái đĩa thủy tinh, có thể đun nóng, rót rượu đỏ vào bên trong, đặt ở trên lò, mở lửa đun nóng lên. Trong lúc đun nóng, Đường Khả Hinh lập tức cầm trứng gà, cẩn thận đánh vào trong chén, lấy thêm một cái muỗng, loại bỏ lòng đỏ. Mới rót lòng trắng trứng gà vào trong rượu đỏ đã đun nóng, không ngừng khuấy khuấy. Không đến bao lâu, một mùi thơm nồng đậm của rượu đỏ và trứng gà bay ra. Cô khẽ mỉm cười, tắt lửa, đổ rượu đỏ và trứng gà vào trong ly dài, liếc mắt nhìn màu sắc xinh đẹp của nó, liền nhẹ nhàng đặt vào trong khay, chậm rãi đi ra ngoài. Phòng khách truyền đến tiếng bước chân, Đường Khả Hinh bưng ly rượu đỏ đi ra phòng khách, mới vừa muốn quay người đi lên lầu, rồi lại hơi sửng sốt, đặt rượu đỏ trong trứng gà xuống, đi tới trước cửa lớn của căn nhà, nhanh chóng đóng cửa lại, khóa trái. Cô gái nhỏ này cảm thấy như mình làm như vậy mới hài lòng với sự an toàn, khẽ mỉm cười, lại bưng ly rượu đỏ và trứng gà lên lầu. Gian phòng tối đen, Trang Hạo Nhiên nằm ở trên giường, bởi vì thân thể chợt không thoải mái, chợt cảm thấy đầu óc khó chịu choáng váng, thậm chí có tình trạng hơi ù tai. Anh kéo chăn lên, đắp qua đầu che mặt ngủ. Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng vang lên, Trang Hạo Nhiên nhẹ nhấc chăn lên, đầu nhìn ra phía bên ngoài hơi nghẹt mũi, mềm nhũn hỏi, "Ai đấy?" "Là em." Đường Khả Hinh cầm rượu đỏ trứng gà, đứng ở bên cửa, đáp nhẹ. Trang Hạo Nhiên sững sờ, hai mắt nhấp nháy trong bóng tối, mặc dù hiện lên mấy phần kích động, nhưng vẫn bình tĩnh hỏi, "Thế nào, bác Dịch không phải nói em không đến tới hay sao?" "Em..." Đường Khả Hinh có chút đỏ mặt, cầm rượu trứng gà, đứng ở bên cửa dịu dàng nói, "Em lo lắng cho anh, dầm mưa cả buổi tối, sẽ bị cảm. Em nấu một chút rượu trứng gà cho anh ăn. Anh mở cửa đi, em đưa vào cho anh." Trang Hạo Nhiên nghe vậy, trong lòng ấm áp, ho nhẹ hai cái, mới khó chịu đi ra mở cửa, mỉm cười nói, "Không cần, anh không bị cảm, sẽ lây cho em đó. Bây giờ em đang trong thời gian châm cứu, không nên phân tâm vì chuyện khác, anh không sao, ngủ một giấc là được rồi." Đường Khả Hinh nghe những lời này, cảm giác sốt ruột nói, "Không được, tuy thân thể của anh khỏe mạnh, bình thường cũng không chắc chắn sẽ sinh bệnh, nhưng sinh bệnh sẽ chết người, mau mở ra, em đưa vào cho anh." "Vậy thì tốt, đặt rượu và trứng gà ở cửa là được. Em mau trở về đi, anh hiểu tính của bác Dịch, anh ấy đã phát hiện em chạy tới đây, không thu thập em là không thể, mau trở về đi." Trang Hạo Nhiên lập tức nằm ở trên giường, thở dốc, nhịn ho khan muốn ngủ. Hai mắt của Đường Khả Hinh xoẹt qua mấy phần gấp gáp, không yên lòng nói, "Không được, em lo lắng nửa đêm anh sẽ phát sốt, anh mở cửa, em vào xem một chút." "Không cần đâu, thật là không cần, nghe lời, mau trở về đi." Sắc mặt của Trang Hạo Nhiên trong bóng tối xuất hiện lên mấy phần tái nhợt, nhưng vẫn kiên trì nhắm mắt lại, kéo chăn che ở trên người, muốn yên lặng ngủ. Đường Khả Hinh cầm ly rượu trứng gà, đứng ở trước cánh cửa đóng chặt, biết người nọ quyết định chuyện gì sẽ không dễ dàng phá vỡ, liền do dự một chút, mới chậm rãi đặt ly rượu trứng gà ở cạnh cửa, dịu dàng nói, "Vậy em đặt ly rượu trứng gà ở cửa, một lát nữa anh nhớ dậy uống nhé." "Ừ." Người bên trong nhàn nhạt đáp, Đường Khả Hinh không còn cách nào, chỉ chậm rãi xoay người đi về phía trước, hai mắt nổi mấy phần lo lắng và sốt ruột, nhớ tới bộ dáng của Trang Hạo Nhiên. Mới vừa đứng ở trong mưa, khom lưng vất vả, cô đột nhiên dừng bước lại, lập tức xoay người, nóng ruột nhìn cánh cửa kia. Gian phòng rất yên tĩnh, Trang Hạo Nhiên cảm thấy bên ngoài không còn âm thanh vang lên, anh có chút yên lòng nằm ở trên giường ho khan, ho đến cả người khó chịu buồn bực. Thậm chí cảm thấy trên thân thể dâng lên từng luồng hơi nóng. Anh nằm ngửa trên giường, đưa tay che chán của mình. Được rồi, xác định là bị sốt. Anh nuốt cổ họng, nhắm mắt lại, tiếp tục mơ màng ngủ. Nước mưa ở ngoài cửa sổ, từng đợt vỗ vào cửa sổ, đi qua đi lại từng đợt tiếng vang cô đơn. Đường Khả Hinh đứng ở trên ban công căn phòng của mình, đội mưa to chút xuống vỗ vào trên người của mình. Trên đầu, trên mặt tất cả cũng ướt đẫm rồi. Cô vẫn cầm cái ly kia, dùng cái túi trong suốt đậy rượu trứng gà lại, cắn răng một cái cũng đã nhảy vọt qua ban công đối diện, cả người ướt nhẹp đứng ở trước cửa sổ sát đất, mặc cho nước mưa nhỏ trên mặt, lại khẽ mỉm cười muốn kéo cửa sổ ra, bất đắc dĩ cửa sổ đóng lại.

Trái tim của Đường Khải nhảy lên, hai mắt chợt lộ ra mê ly. Miễn cưỡng đón nhận nụ hôn cuồng nhiệt của người đàn ông này, không nhịn được thuận theo yêu cầu của anh. Trong lòng Trang Hạo Nhiên kích động đến không nói nên lời, vừa hôn vừa ngọt ngào mỉm cười, đè nhẹ cô ở tại chỗ, vừa hôn lên môi cô, vừa cảm thán nói, làm thế nào anh thật sự rất thích, rất yêu em, cuộc đời kết thúc quá nhanh, cả đời khẳng định sẽ không đủ. Trong lòng của Đường Khả Hinh giống như bị bọt nước vây quanh, không có cách nào với người đàn ông trước mặt, mặc dù lo sợ, muốn từ chối, lại không biết vì sao, lời của anh, nụ hôn của anh luôn chọc thẳng vào trong lòng người, làm cho thế giới của mình dần dần mới mẻ sôi trào. Xe buýt vượt bùn đất chạy tới con đường nông thôn nhỏ. Trên xe, người đàn ông từ phía sau ôm cô thật chặt, cùng với cô nhìn phong cảnh phía ngoài cửa sổ, thỉnh thoảng hôn nhẹ trên mặt của cô, nói một câu ngọt ngào. Cô không nhịn được khẽ cười, anh càng ôm chặt hông cô hơn, cúi xuống cắn nhẹ vành tai cô nói, hay là chúng ta chạy trốn đi. Đi đâu? Đường Khả Hinh ngây ngốc hỏi. Chân trời góc biển, một câu nói bay thật xa, nơi xa có một con bướm bướm, phe phẩy đôi cánh đi theo xe buýt, dịu dàng bay tới phía trước. Vườn nho cách thị trấn nhỏ hơn 20 cây số, không ngờ xa hơn trong dự liệu của Đường Khả Hinh. Cô vốn cho rằng một thị trấn nông thôn nhỏ, tưởng rằng sẽ là cũ kỹ lạc hậu, nhưng không ngờ thị trấn nhỏ này rất nhộn nhịp, người đông đúc, thật náo nhiệt, phố lớn ngõ nhỏ. Khắp nơi có người bán rượu đỏ hoặc là cửa hàng 24 giờ, còn vang ra tiếng hát ngọt ngào, quán ăn ở phía trước bay ra mùi bánh ngọt. Trời ạ! Đường Khả Hinh đi tới, dưới một tảng cây tương tư, trên đường cây ngô đồng. Nhìn con đường nhỏ nhộn nhịp, cô không nhìn được cười nói, nơi này thật là náo nhiệt nha. Buổi tối thỉnh thoảng còn có thể liên hoan rượu đỏ, có đôi khi anh và bác Dịch sẽ ra đây uống một ly rượu trái cây. Trang Ngạo Nhiên mỉm cười đi tới bên cạnh cô, cười nói. Rượu trái cây ư? Đường Khả Hinh kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn về phía anh có chút ngạc nhiên nói. Schnapps. Ừ, Trang Hạo Nhiên cười nói. Không ngờ nơi này cũng có Schnapps. Đường Khả Hinh khiếp sợ nhìn anh hỏi. Ở Pháp được gọi là sinh mệnh chi thủy, độ cồn gần 50 độ. Lượng đường trong trái cây nấu sôi, nhiệt độ cao chuyển hóa thành rượu cồn, thông thường điều chế ra sinh mệnh chi thủy, gồm các loại trái cây như anh đào, mâm xôi, lê, còn có đào. Dịch rượu có mùi thơm trái cây mãnh liệt, nếm thử, mặc dù nồng độ mạnh nhưng không cay, nhưng tràn ngập mùi hương trái cây nồng đậm. Rượu này ở Pháp bị quản lý rất chặt chẽ, số lượng có hạn, thợ nấu rượu phải báo cáo cho chính phủ. Nếu như muốn trưng cất tiếp thì phải có văn bản đề xuất, yêu cầu phù hợp mới có thể thực hiện. Bình thường, người đàn ông thích uống nó sau khi ăn xong. Còn phụ nữ lại chỉ thích dùng như ăn kẹo, có thể làm cho người ta lâng lâng, tràn ngập ở giữa cánh đồng hoa hồng, vô cùng vui vẻ. Không thể nào, Đường Khả Hinh vẫn chưa tin, rồi lại có chút mong đợi cười nói. Nếu như quả thật gặp phải, em cũng muốn uống. Không được. Trang Hạo Nhiên cười đi về phía trước, Đường Khả Hinh lập tức dừng ở tại chỗ, nhìn bóng lưng cao lớn của anh, thất vọng hỏi. Tại sao? Anh có thể uống, em không thể uống sao? Trang Hạo Nhiên xoay người, nhìn cô khẽ mỉm cười nói. Đứa ngốc, em không thể uống, anh cũng không thể uống. Tại sao? Đường Khả Hinh ngạc nhiên hỏi. Gần 50 độ nha. Trang Hạo Nhiên nhìn cô, không nhìn được cười nói. Nếu mất khống chế một lần, sẽ phiền toái. Đường Khả Hinh hơi sửng sốt, nhìn người trước mặt, dáng vẻ của anh vẫn có chút cẩn thận, trong lòng không khỏi ấm áp, cúi đầu cười. Anh đi với em một chút. Trang Hạo Nhiên đột nhiên nhìn cô, vươn tay, sâu kín nói. Tới đây. Đường Khả Hinh nhìn tay của Trang Hạo Nhiên, ngừng ở trên không trung, hiểu ý anh, do dự một lát. Nhóc, Trang Hạo Nhiên không có cho cô cơ hội do dự, chỉ rất mập mờ và dịu dàng gọi cô. Đường Khả Hinh ngẩng đầu lên, nhìn ánh mắt anh nóng bỏng và mong đợi. Giống như bị dính ma chú, bước chân không nhìn được cất bước đi lên trước, nhẹ nhàng đưa bàn tay nhỏ bé mềm mại, đặt vào trong lòng bàn tay thon dài hấp dẫn. Trong lòng của Trang Hạo Nhiên ấm áp, lập tức nắm bàn tay nhỏ bé, thậm chí 10 ngón tay đan chặt vào nhau, kéo cô đi về phía trước. Đường Khả Hinh cũng cảm thấy loại tình cảm này có chút lo lắng, nhưng lại bị dẫn dắt, bị bao vây, được che chở, được yêu thương, để cho tâm trạng cô không khỏi cảm thấy nhộn nhạo ở trong đó. Cúi đầu không khỏi nhìn tay anh, bàn tay hơi trắng, đồng hồ bạch kim dây màu đen, dưới ánh mặt trời lấp lánh ánh sáng, cô đột nhiên có chút không nhịn được cười nói, anh đeo đồng hồ rất đẹp. Trang Hạo Nhiên quay mặt sang, đột nhiên có chút dịu dàng nhìn cô. Đường Khả Hinh có chút không hiểu nhìn anh. Lúc nào tặng cho anh một cái đồng hồ?

Đường Khả Hinh lập tức xoay người đi vào trong phòng thay quần áo. Trang Hạo Nhiên đột nhiên mạnh mẽ xông vào trong phòng thay quần áo, phình một tiếng đóng cửa lại. Bà chủ tiệm trợn to hai mắt, tim đập mạnh, tai đỏ, nuốt một ngụm nước bọt, lau mồ hôi trên trán, vội vàng nhìn máy thu tiền, không dám nhúc nhích. Không gian nho nhỏ chỉ có hơi thở, Đường Khả Hinh có chút kinh ngạc, trợn to hai mắt nhìn Trang Hạo Nhiên, trái tim đập thình thịch, lại tựa vào cạnh cửa không dám nhúc nhích. Thật sự là Trang Hạo Nhiên đè nén từ lúc nãy đến bây giờ, nhấc mí mắt nhìn Đường Khả Hinh vẫn còn đang kinh ngạc. Anh lập tức nắm chặt bả vai của cô, lập tức xoay người của cô. Ôi, Đường Khả Hinh ngạc nhiên xoay người, còn có đang nghi ngờ, thân thể bị người ta mạnh mẽ xoay lại, mặt của cô ửng đỏ. Anh thật sự suy nghĩ muốn nếm thử một chút, chỉ nếm thử một chút thôi. Anh lập tức ôm ấp hông của cô, đôi tay nhẹ nhàng vuốt bụng cô, cúi mặt hôn nhẹ ở bên tai cô, lại hôn nhẹ cổ của cô, tiếng hôn ướt át phát ra tràn cả phòng thay quần áo. Mặt của Đường Khả Hinh ửng hồng, lại dựa sát vào trong ngực anh, cũng không còn dám động đậy, chỉ khẽ cắn môi dưới. Khi cảm thụ nụ hôn của anh rơi vào vành tai, cả người ngứa ngáy, nuốt nhẹ cổ họng một cái, nhắm mắt lại. Trang Hạo Nhiên cảm nhận cô gái ở trong ngực mềm nhũn, trong lòng càng kích động sôi trào. Đang lúc hôn cổ cô, tay đã dần dần tiến lên cách lớp quần áo, nhẹ phủ bộ ngực của cô, thậm chí năm ngón tay buộc chặt, xoa nắn. Đường Khả Hinh tựa vào trong ngực của anh, nhìn kính toàn thân trước mặt chiếu sáng sau lưng Trang Hạo Nhiên đang mê ly ôm mình, cúi đầu hôn nhẹ cổ của mình, ánh mắt lộ ra dịu dàng và thương yêu. Khi hai tay của anh kích động căng thẳng xoa nắn ngực của mình thì giống như đạt tới cảnh giới tối cao, xúc động thở dốc. Trong nháy mắt, mình trở nên thành ly rượu kia bị anh uống xuống bụng. Trái tim của cô bởi vì bị anh say mê mà nhảy thình thịch. Khả Hinh, anh lại muốn nếm thử một chút. Trang Hạo Nhiên lập tức xoay thân thể của cô, đè cô ở trên gương, hôn lên môi cô. Một tay nâng nhẹ chân trái uyển chuyển của cô, để cho thân thể của mình mạnh mẽ đè ở trên người cô. Mặt của Đường Khả Hinh đỏ bừng, cái này so với thật sự tiến vào càng trêu chọc hơn. Trái tim của cô chợt nhảy loạn, ôm anh. Trang Hạo Nhiên lại nâng chân trái cô, xoa nắn ở giữa chân và bờ mông. Anh là một người đàn ông có vẻ bá đạo. Trong lòng của Đường Khả Hinh không khỏi nhộn nhạo. Cô đấu tranh với tâm lý của chính mình, nhưng rồi vẫn không chiến thắng được. Cô dịu dàng, mềm mại như nước, đôi tay không nhịn được chậm rãi rời lên trước ngực anh, cuối cùng kéo nhẹ cổ anh, hơi chủ động hôn nhẹ anh. Khả Hinh, Trang Hạo Nhiên kết thúc nụ hôn nóng bỏng, lại cúi xuống hôn nhẹ cổ cô, tay cũng không nhịn được kéo nhẹ dây khóa áo sau lưng cô. Hả? Đường Khả Hinh bị tình cảm của anh giống như rời sông lấp biển, tràn đầy ý loạn tình mê, hai mắt toát ra vẻ ánh sáng mê ly, sáng ngời đáp nhẹ. Anh không ép buộc em phải thay đổi ngay, nhưng bây giờ anh muốn em gọi tên anh. Gọi anh đi. Trang Hạo Nhiên cúi đầu, cách quần áo hôn lên ngực cô, tay đã kéo dây khóa áo đến hông hấp dẫn của cô, nhẹ nhàng nói, gọi anh đi. Đường Khả Hinh mở nhẹ đôi mắt dịu dàng màu hồng, nhìn Trang Hạo Nhiên gọi nhỏ. Trang Hạo Nhiên, gọi tên anh. Đôi tay của Trang Hạo Nhiên lướt qua váy ren trên vai cô, lộ ra áo lót màu tím, lại ra lệnh. Đường Khả Hinh bị người đàn ông này mạnh mẽ ôm, không nhịn được kêu một tiếng, Hạo Nhiên. Một chút cảm giác quyền sở hữu ào ào nhào tới, chợt xảy ra ở trên người hai người. Gọi nữa, Trang Hạo Nhiên hôn nhẹ xương ức của cô gái này. Tay đã duỗi tới phía sau, nhẹ buông lỏng móc áo. Hạo Nhiên, Đường Khả Hinh có chút cảm động gọi nhỏ, hai mắt của Trang Hạo Nhiên lập tức sôi trào. Lập tức thoát áo lót của cô, cúi xuống nắm chặt điểm nhỏ màu hồng phấn, mút mạnh. Đường Khả Hinh kẽ cắn môi dưới, ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại phát ra một tiếng thở dài. Trên đường cái náo nhiệt, tiệm trang phục phản chiếu bóng dáng của hai người hòa chung một chỗ, tổng cộng là 780 đồng. Đây là quần áo của cô, hoan nghênh lần sau ghé thăm, tiếng của bà chủ từ trong tiệm truyền đến. Không đến bao lâu, Trang Hạo Nhiên cũng đã đeo kính mắt, vừa xách theo túi lớn túi nhỏ, vừa hấp dẫn nắm bàn tay nhỏ bé của Đường Khả Hinh, rất đẹp trai kéo cô đi ra tiệm trang phục. Đường Khả Hinh mặc áo sơ mi màu trắng, không có tay, váy ngắn màu đen, mang đôi giày Italy màu đen, chải thật cao tóc đuôi ngựa, mặt hồng cúi thấp đầu như con thỏ nhỏ chạy theo phía sau anh, đi ra. Bà chủ nghiêng người tới trước, cách tường thủy tinh, nhìn Trang Hạo Nhiên rất cao lớn đẹp trai. Đường Khả Hinh như con chim nhỏ nép vào người, xấu hổ thẹn thùng cùng nhau đi tới phố bên kia. Rốt cuộc cô thở ra một hơi, càng không ngừng lấy tay quạt gió trên mặt, thở dốc tức giận nói. Trời ạ,